Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, 524. Chương 524, không phải dê béo. Bảo tường các chánh thức chủ nhân xuất hiện. Phụ nhân lập tức buông xuống gương đồng. Liền trận pháp đều không tại thôi động. Đại nhân, cái này đuôi mù hòa thượng có chút bản sự. Nô gia chỉ sợ không địch lại. Trốn ở đó giáp quái bên người thân. Phụ nhân rõ ràng đắc ý. Nhìn chằm chằm đối diện Từ Ngôn. Ác độc nói. Tiểu hòa thượng, thiên đường có đường ngươi không đi. Phải đến ta bảo tường các đến đưa mạng. Quái thì trách ngươi vận khí không tốt. Đụng tới đại nhân nhà ta. Ngươi tới đất trong phủ niệm tình ngươi kinh đi. Hư đàn khí tức xuất hiện. Để trọng thương Trần Thanh phun ra một ngụm máu tươi. Một cỗ tuyệt vọng trong nháy mắt bao phủ trong lòng. Hắn nhận ra Từ Ngôn. Cũng nhìn ra được Từ Ngôn thân thủ so 3 năm trước đây phải thâm hậu rất nhiều. Thế nhưng là khoảng cách hư đan chi cảnh. Dù sao còn kém quá xa. Không nghĩ tới một lần lòng tham. Đem chính mình chôn vùi ở đây. Trần Thanh hối tiếc không kịp thời khắc. Thay đổi Từ Ngôn tiếc hận. Hai người bọn họ Linh Yên các đệ tử. Hôm nay người nào cũng đừng hòng mạng sống. Cục diện cũng không phải là như Trần Thanh sở liệu. Làm mang theo mặt nạ giáp hư đan quỷ sứ xuất hiện thời khắc. Từ Ngôn thế mà buông tay ra bên trong bóp lấy tỷ nữ. Thần sắc an ổn đến làm cho người khó hiểu. Đào thoát tánh mạng tỷ nữ vội vã lui lại. Sắc mặt quyết tâm. Chờ lấy quan sát Từ Ngôn bị hư đan cường giả xé nát một màn. Thế nhưng là các loại nửa ngày. Theo cửa ngầm bên trong đi ra quỷ sứ đại nhân chỉ có trước đó quát mắng. Sau đó đúng là đứng tại chỗ. Không động chút nào. Quái dị bầu không khí bên trong. Từ Ngôn chắp tay một cái. Nói. Tào đại nhân. Sắp chết vị kia là ta một vị bằng hữu. Không biết có thể hay không mở một mặt lưới đây. Quỷ sứ mặt nạ giáp chống đỡ được người khác nhìn. Trộm. Có thể ngăn không được Từ Ngôn mắt trái. Nhìn người tới. Từ Ngôn lập tức nhận ra thân phận đối phương. Chính là Tào Thiên Lượng. Ta tưởng là ai? Nguyên lai là Từ Quốc Chủ. A, ha ha. Xấu hổ tiếng cười theo mặt nạ giáp đằng sau truyền lại. Tào Thiên Lượng vung tay lên. Chung quanh trận pháp bị triệt để tiêu trừ. Hiện ra nguyên bản ốc xá bộ dáng. Hai người cái này vừa mở miệng. Đem phụ nhân kia cả kinh không nhẹ. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Quỷ sứ đại nhân thế mà nhận ra cái này tiểu hòa thượng. Nhìn còn hết sức quen thuộc. Đại nhân, hắn, ba, phụ nhân vừa mở miệng. Tào Thiên Lượng đưa tay một cái vả miệng luân quá đi. Đem phụ nhân trực tiếp phiến ra ngoài cửa sổ. Dọa đến một bên tỷ nữ trực tiếp quỳ xuống. Run lẩy bẩy, thủ hạ đều là chút đồ ngu. Liền chút nhãn lực đều không có. Từ Quốc Chủ chớ trách. Chớ trách hắc hắc. Tào Thiên Lượng ngữ khí 10 phần khách khí. Tại Thiên Quỷ Tông hắn không sợ người khác. Lại e ngại quỷ sứ đứng đầu. Thấy là Từ Ngôn cái này khó giải quyết ra hòa. Hắn lập tức đổi khuôn mặt tươi cười. Người không biết không trách. Từ Ngôn nói tiến lên đỡ dậy Trần Thanh. Trần Thanh bị thương không nhẹ. Lúc này càng là thần sắc kinh ngạc không thôi. Vốn cho là mình hẳn phải chết. Lại tại chết chúng được sống. Hắn càng là xem không hiểu Từ Ngôn là sao có thể tại hư đan cường giả trước mặt có như thế đại. Mặt mũi, Từ Quốc Chủ chớ đi. Tào Thiên Lượng do dự một chút, xuất ra 2 loại đan dược đưa qua. Nói, sinh cơ tán cùng phục cốt đan. Từ Quốc Chủ bằng hữu giống như bị thương không nhẹ. Nếu là tại lão phu bảo tường các bị thương tổn, lão phu làm sao cũng phải ra thêm chút sức mới đúng. Sinh cơ tán không tính quá đắt, 100 khối linh thạch đầy đủ, có thể khôi phục huyết nhục trọng thương, phục cốt đan có thể không rẻ, gần 1000 linh thạch đan dược, Khương Đại Xuyên có thể tiện tay ném ra, Tào Thiên Lượng loại này quỷ sứ xuất ra một hạt cũng muốn thịt đau. Nói ra phục cốt đan 3 chữ, hắn cơ hồ tại nghiến răng nghiến lợi, tiếp nhận 2 phần đan dược, Từ Ngôn lập tức vẻ mặt tươi cười, nói. Đa tạ Tào đại nhân, phần hảo ý này đệ tử ghi lại, cáo từ, Tào Thiên Lượng gật gật đầu, tự mình đem Từ Ngôn đưa ra bảo tường các, nhìn đối phương đi xa bóng lưng, Tào Thiên Lượng tức giận đến thầm mắng không thôi. Làm sao đắc tội phía trên hắn. Đã bồi ba cái chân truyền. Lại bồi lên thiên linh thạch. Khó chơi Diêm Vương A. Tào Thiên Lượng tại cửa ra vào thầm mắng thời điểm. Bị hắn đánh ra ngoài cửa sổ phụ nhân sưng mặt đi tới gần. Cúi đầu không dám lên tiếng. Hắn đến bảo tường các làm cái gì? Tào Thiên Lượng tức giận hỏi. Mua da rắn, thiên nhãn xà da rắn. Còn muốn chỉnh, phụ nhân vội vàng đáp lời. Thu hắn 100 linh thạch tiền đặt cọc. Vốn định xử lý cái này dê béo, mập mẹ ngươi cái dê. Tào Thiên Lượng nhấc tay muốn đánh. Nhìn thấy đối phương nơm nớp lo sợ bộ dáng. Không tại hạ tay, hừ lạnh nói. Đi đem hắn muốn đồ, vật chuẩn bị kỹ càng. Tìm tới hắn, cho hắn đưa qua. Hòa thượng kia không phải dê béo, là mẹ hắn Diêm Vương. Về sau ít đi trêu chọc, liền quỷ sứ đại nhân đều kiêng kỵ hòa thượng. Phụ nhân lúc này đã cảm thấy nhớ tới một năm trước nghe đồn. Tề quốc quốc chủ khán phá hồng trần, xuất gia vì tăng, chẳng lẽ tiểu hòa thượng kia cũng là xuất gia tề quốc quốc chủ? Không đợi phụ nhân suy nghĩ nhiều, Tào Thiên Lượng đã rời đi bảo tường các. Đụng phải Từ Ngôn coi như hắn không may. Lúc này rốt cuộc không tâm tư lưu tại nơi này. Như vậy trở về tông môn. Quỷ sứ đứng đầu họ hàng. Vẫn là tránh xa một chút cho thỏa đáng. Trong phường thị một chỗ bên trong khách sạn. Từ Ngôn đem Trần Thanh mang đến nơi đây lập tức đem hai loại có giá trị không nhỏ đan dược cho hắn. Rót hết. Chưa tới một canh giờ. Trần Thanh con mắt đã sáng ngời rất nhiều. Vết thương càng là lấy một loại kỳ dị tốc độ khép lại. Liên tiếp bị thương tới gân cốt cũng tại khôi phục nhanh chóng lấy. Sinh cơ tán cùng phục cốt đan. Giá trị hơn 1000 linh thạch. Từ sư đệ, hơn 1000 linh thạch đầy đủ bù đắp được trúc cơ đệ tử một cái mạng. Trần Thanh đắng chát nói. Đứng dậy hạ bái. Nói, Trần Thanh đa tạ từ sư đệ ân cứu mạng. Từ Ngôn sao có thể làm cho đối phương quỳ bái. Vội vàng đem dìu dắt đứng lên. Trần sư huynh không phải đã nói đồng môn ở giữa muốn giúp đỡ lẫn nhau sấn mới được. Ta cùng Trần Minh là bạn tốt. Ngươi là Trần Minh anh họ. Sư đệ sao có thể thấy chết không cứu. Từ Ngôn lời nói này nói đến xác thực chân thành. Đơn giản là vừa rồi gặp nạn thời khắc. Trần Thanh câu kia mau trốn. Nghe nói đồng môn ở giữa giúp đỡ lẫn nhau sấn lý do thoái thác. Trần Thanh không khỏi cười khổ một tiếng. Nói, đồng môn ở giữa vốn nên giúp đỡ lẫn nhau sấn. Nhưng cũng có người bí mật đem đồng môn đánh giết. Người với người khác biệt. Sư đệ, không muốn tâm thái thiện. Trần Thanh than khổ. Nghe được Từ Ngôn ánh mắt khẽ nhúc nhích. Một sợi nghi hoặc nổi lên ở trong lòng. 3 năm trước đây nạn châu chấu qua đi. Ta tại một chỗ không người trong tiểu trấn. Tìm tới Trần Minh thi thể. Trần Thanh thanh âm trở nên đắng chát lên. Nói, may mắn hắn thi thể không có bị châu chấu gặm ăn. Ta mới có thể nhận ra cái kia đạo kiếm thương. Phong linh kiếm pháp. A, ta cái kia đường đệ bản tính thiện lương. Lại chết tại phong linh kiếm pháp phía dưới. Trần Thanh ánh mắt nổi lên một trận hận ý. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Từ Ngôn. Nói, từ sư đệ. Người biết phong linh kiếm pháp là người phương nào tuyệt học a? Phong linh kiếm pháp chính là Kim Tiễn Tông tự linh đường chân truyền đệ tử mới có thể tu luyện cao. Thâm kiếm pháp, năm đó đi chấp hành nạn châu chấu nhiệm vụ tự linh đường chân truyền đệ tử chỉ có 2 người. Một cái là mới vào tông môn không có khả năng tu thành phong linh kiếm pháp Bàng Hồng Nguyệt. Một cái khác, thì là vạn chúng chú mục thiên tài đệ tử Hứa Mãn Lâu. Trần Minh không có chết tại nạn châu chấu bên trong, mà chính là chết tại Hứa Mãn Lâu dưới kiếm, Nhất Thanh nước mắt. Theo Trần Thanh trong mắt chảy xuống, năm đó chỉ có Từ Ngôn cùng Hứa Mãn Lâu mới biết rõ nội tình. Không nghĩ tới bị Trần Thanh biết được, Từ Ngôn tại hoảng hốt sau khi, càng thấy thế sự vô thường. Từ Ngôn thanh âm nổi lên lãnh ý, nói, đã Trần sư huynh kết luận Trần Minh cái chết. Cái kia hung thủ giết người. Phải chăng đạt được trừng phạt đây? Trần Thanh đắng chát lắc đầu. Nói. Vô dụng. Hứa Mãn Lâu là tự linh đường chân truyền. Bị vô số trưởng lão coi trọng thiên tài. Mà lại gần đây liền muốn kết đan. lại có toàn bộ Hứa gia chỗ dựa. Ta chỉ là một cái nho nhỏ chấp sự đệ tử. Người xem thường hơi, không nói ra chân tướng còn tốt. Nếu như nói ra chân tướng, Hứa Mãn Lâu chưa chắc sẽ chết. Ta nhất định sẽ trước mất mạng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.